Konosuba của tôi, chương 25, bí mật bảng Stead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi rồi, Baron dừng lại khi dẫn mình đến một bãi đá trong khu rừng và hắn dẫn tôi đến trước một tảng đá lớn cao hơn 2,50 m. Cô thử một đấm phá nát vụ tảng đá này đi, Mia cũng được đó. Hẳn cô chắc cũng vậy đúng không? Tuy không hiểu hắn muốn gì nhưng mình cũng gật đầu, sau đó nắm chặt tay. Nha, dầm, cái gì, hòn đá chỉ bị nứt một lỗ thậm chí còn không thể vỡ, tại sao chứ, không phải Stead mình lớn lắm sao? Rốt cuộc có chuyện gì với sức mạnh của mình vậy? Quả nhiên là vậy à, xem ra do không chiến đấu thường xuyên nên rơi vào tình trạng balance loss rồi. Dầm, gạch đá bay đầy trời, chỉ một đấm nhẹ mà Baron đã đánh nát toàn bộ khối đá khổng lồ đó. Đó mới là thứ sức mạnh của cấp B nên có. Đừng có tròn mắt như vậy, nếu cô chữa khỏi balance loss thì cũng có thể làm được đó. Cậu nói balance loss nó là thứ gì? Mình vừa nói trong lúc cúi nhặt những mảnh đá để chắc chắn đây là sự thật, Baron có thể tung ra một đòn mạnh hơn mình. Nói đơn giản đó là tình trạng thực lực không theo kịp chỉ số. Cái này chỉ có người nào chiến đấu nhiều mới nhận ra được thôi, chỉ số hiển thị trên stat của chúng ta ám chỉ đến giới hạn mức độ của nó mà thôi. Ví như lấy điểm phi ắc làm ví dụ, một người có điểm là 100 nhưng khi đánh hết sức chỉ được khoảng 60 hoặc 70 là cùng, trừ trường hợp critical mà thôi. Ý cậu là chúng ta không bao giờ đạt được mức ghi trên stat sao? Không, có thể chứ, thậm chí còn hơn một chút nữa kia. Ví như tôi đây này. Mình có nhầm không khi thấy ánh mắt toát ra vẻ tự hào vậy nhỉ? Phi ắc của tôi khoảng 2.500 nhưng nếu một cú đánh toàn lực thông thường không tính trang bị thì có thể lên tới 2.800. Nhưng cô thì ngược lại, do không chiến đấu hoặc chiến quá ít, sức mạnh mà cô có thể sử dụng thụt lùi so với stat quá nhiều, đó được gọi là balance loss. Vậy anh có cách gì để khắc phục nó nhanh nhất không? Baron lắc đầu, không có đường ngắn để mạnh lên, và phương pháp duy nhất để khôi phục khỏi balance loss là chiến đấu hết sức và rèn luyện tinh thần chiến đấu bất cứ lúc nào, và phải luôn hiểu rõ và khống chế sức mạnh của bản thân theo cách đúng đắn nhất. Huỳnh, nghe câu đó trong đầu mình nổ ra tiếng sét, ha, ha, ha, thì ra là vậy sao, chiến đấu, ý chí chiến đấu, hiểu rõ, cùng khống chế sức mạnh. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu rồi, vậy ra nó đơn giản đến mức đó nhưng mình lại không hiểu được à, tuy thì nói vậy. Đáng tiếc đó không phải là thứ có thể luyện tập được trong thời gian ngắn đâu, theo tôi cô không nên tham. Baron San, mình lên tiếng ngắt lời. Hãy tiếp một đấm của tôi đây. Nha, một đấm được tung ra. Soạt, Baron bị đẩy lùi về sau hơn chục bước. Không, thể nào, sức mạnh này đúng là đã đạt cấp B, sao lại? Tất nhiên là vì tôi mạnh hơn cấp B rất nhiều mà, mình quả là rất muốn nói như vậy đó à, bây giờ mình đã hiểu tại sao mình không chỉnh được chỉ số của mình, tại sao khi đấu với Zach mình có thể đánh tới 1500 SP nhưng sao với Kevin chỉ có 300 HP, cho dù mình không xài skill nhưng cũng đâu yếu tới mức đó à, sở dĩ có lý do đó là vì cách tính damage của mình hoàn toàn phụ thuộc vào những gì sâu bên trong mình muốn. Quả thật khi đó tuy mình rất tức giận nhưng do sâu bên trong mình không hề muốn giết người nên bảng Stead đã tự quyết định mức độ đánh cho hai đối tượng riêng biệt để không có cái chết nào xảy ra cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và điều đó cũng giải thích tại sao khi nãy Mia có thể chiếm thượng phong trước mình rồi. Căn bản vì khi đó mình không muốn chiến đấu với cô ta, tuy mình nhận lời nhưng quả mình lại không hề muốn chiến đấu với con gái chút nào hết á, thế nên với một kẻ không có ý chí chiến đấu thì sức đánh của mình làm sao có thể mạnh được. Và chỉ khi mình bị cô ta dồn vào chân tường thì mình mới quyết tâm đánh trả, nên cú đánh đó đủ để khiến cô ta choáng váng, cộng thêm cú sốc của nụ hôn. À, nhân tiện mình cũng vui lắm đó, thực hiện được một Yuri Kiss ngẫu nhiên như vậy khiến mình cũng khá vui đó. Cách chương.